Tác phẩm Ngôi nhà kỳ quái. Tác giả Uketsu. Chương 2, phần 2. Ngôi nhà ở Tokyo. Chủ nhật tuần tiếp theo, tôi rời nhà từ sớm. Tôi có hẹn với Miyae lúc 3 giờ chiều, nhưng tôi đã quyết định tranh thủ đến một nơi khác trước đó. Chính là ngôi nhà ở Tokyo, nguồn cơn của tất cả mọi chuyện. Như lời bác Kurihara đã nói, lỡ đâu chỉ nhìn từ bên ngoài mà tôi có thể biết được gì đó thì sao? Ngôi nhà đó nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, cách nhà ga gần nhất 10 phút đi bộ. Tường nhà được sơn trắng, cùng sân vườn với bãi cỏ xanh mướt. Bên ngoài trông khá bình thường. Trên cửa có gắn một tấm biển đề nhà bán. Trong căn nhà này đã xảy ra vụ giết người. Chuyện ngớ ngẩn như thế, ai mà tưởng tượng nổi. Tôi nhìn chằm chằm căn nhà với một tâm trạng kỳ lạ. Đột nhiên có tiếng nói cất lên: "Nếu cậu là tìm nhà Katabuchi thì họ đã dọn đi rồi." Tôi đưa mắt nhìn, một người phụ nữ đang đứng trong sân của ngôi nhà bên cạnh. Bà ấy tuổi chừng 50, đang ôm một con chó nhỏ, có vẻ là một người tốt bụng. Người phụ nữ: "Cậu là người quen của nhà Katabuchi hả?" Tác giả: "Katabuchi là..." Người phụ nữ: "Là chủ cũ từng sống trong căn nhà đó trước kia ấy." "Katabuchi là họ của gia đình kia." Người phụ nữ: "Không phải là người quen của nhà Katabuchi sao? Cậu có việc gì ở căn nhà đó à?" Chết dở, đời nào mà tôi dám trả lời là đi xem ngôi nhà đoạt mạng cơ chứ. Tác giả: "À dạ, thật ra hiện giờ cháu đang tính chuyện dọn nhà, vậy nên nhân lúc đi dạo cháu ghé qua xem khu này có căn nào đẹp hay không ấy mà." Người phụ nữ: "Ôi chao, thế à, khu này rất yên tĩnh, được lắm đấy cháu." Tác giả: "Đúng là vậy ạ, không khí cũng có vẻ trong lành và dễ sống bác nhỉ." Người phụ nữ: "Căn nhà này cũng được lắm, vừa đẹp vừa rộng, chẳng hiểu sao nhà Katabuchi lại dọn đi nữa." Tác giả: "Gia đình Katabuchi đó là người như thế nào vậy ạ?" Người phụ nữ: "Nhà đó yêu thương nhau lắm, đứa nhỏ thì đáng yêu không chịu được." Tác giả: "Ô, bác đã từng thấy đứa nhỏ rồi ạ." Người phụ nữ: "Ừ, thằng bé nhỏ xíu à, mọi người hay gọi là nhóc Hiroto. Nghe nói khi mới dọn tới đây, thằng bé chỉ vừa tròn 1 tuổi. Thằng bé hay theo mẹ ra ngoài chơi lắm." Trong lòng tôi rối bời. Nếu lời này là thật thì đứa trẻ bị giam cầm chỉ là câu chuyện hư cấu. Người phụ nữ: "Nhưng một ngày nọ bỗng dưng cả nhà họ dọn đi mất, buồn gì đâu." Tác giả: "Một ngày nọ bỗng dưng." Người phụ nữ: "Ừ, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng với nhau, phải chi họ báo bác hay 1 tiếng thì tốt biết mấy." Tác giả: "Không một lời chào luôn ạ." Người phụ nữ: "Đúng thế, chắc là có nỗi khổ nào đó." Tác giả: "Nhân tiện thì trước khi dọn đi, nhà Katabuchi có gì khác lạ không ạ?" Người phụ nữ: "Nhắc mới nhớ, ông xã bác bảo là đã nhìn thấy một chuyện kỳ lạ." Tác giả: "Bác có thể kể cho cháu nghe rõ hơn không?" Người phụ nữ: "Cũng được thôi, nhưng tại sao cậu lại muốn biết về nhà Katabuchi thế?" Tác giả: À, dạ, không có gì, chỉ là cháu hơi tò mò chút thôi. Người phụ nữ: Thôi được rồi, nhớ không lầm thì là khoảng 3 tháng trước. Theo lời ông xã bác thì nửa đêm hôm ấy, ông ấy dậy để đi vệ sinh. Từ cửa sổ nhà vệ sinh có thể nhìn thấy căn nhà của gia đình Katabuchi. Dù đã khuya nhưng bên đó vẫn còn sáng đèn. Ông ấy nói đã nhìn thấy ai đó đang đứng trước cửa sổ. Kia kìa, là ô cửa sổ đó đó. Nơi mà ngón tay của người phụ nữ đang chỉ tới là ô cửa sổ trong phòng ngủ của hai vợ chồng trên tầng 2. Người phụ nữ: Vì thắc mắc không biết là ai nên ông ấy căng mắt nhìn. Đó là một đứa trẻ lạ hoắc, chưa từng gặp bao giờ. Tác giả: Hả? Người phụ nữ: Ông ấy kể đó là một bé trai mặt mày xanh xao, tuổi tầm học sinh cuối cấp tiểu học. Chắc chắn nhà hàng xóm không có đứa nhỏ nào như vậy, có khi là con của họ hàng ghé chơi không biết chừng. Nghĩ thế nên sáng hôm sau bác mới thử hỏi thăm anh chồng nhà hàng xóm xem sao, nhưng cậu ấy trả lời rằng không có đứa trẻ nào tới nhà cháu đâu. Tác giả: Thế thì lạ thật đấy. Người phụ nữ: Mà thôi, bọn họ sống khỏe mạnh là bác vui rồi. Tôi rời đi sau khi nói lời cảm ơn với người phụ nữ. Cảm giác khó chịu ồ ạt dâng lên trong lòng tôi theo từng bước chân. Có hai đứa bé. Tôi gọi điện cho bác Kurihara, thuật lại câu chuyện mình vừa nghe ban nãy. Nào là nhóc Hiroto, nào là đột ngột dọn đi, và cả đứa bé đứng trước cửa sổ. Bác Kurihara trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, rồi điềm tĩnh nói thế này: Nếu có hai đứa bé tồn tại, vậy thì bí ẩn bản sơ đồ mặt bằng đã trở nên sáng tỏ rồi. Bây giờ cháu có ghé nhà bác luôn không? Tôi nhìn đồng hồ, cây kim vừa nhích tới 11 giờ. Từ giờ cho đến giờ hẹn vẫn còn dư khá nhiều thời gian. Tôi quyết định đến căn hộ của bác Kurihara. Hai đứa bé. Trong phòng bác Kurihara vẫn là một núi sách ngổn ngang. Tờ sơ đồ mặt bằng nhà đang được bày sẵn trên bàn. Tác giả: Bất ngờ thật đó bác. Không ngờ có tới hai đứa bé. Bác Kurihara: Bác đã bỏ sót khả năng đó, nhưng vừa mới nghĩ đến chuyện có hai đứa trẻ, bác đã hiểu ra được một loạt những điểm nghi vấn từ trước tới giờ rồi. Trước hết, bác sẽ sắp xếp lại các sự việc theo trình tự thời gian nhé. Ngôi nhà ở Saitama được xây vào năm 2016. 2 năm sau, tức năm 2018, cả gia đình chuyển tới Tokyo. Theo lời kể của hàng xóm, khi đó nhóc Hiroto vừa tròn 1 tuổi. Suy ra, nhóc Hiroto sinh năm 2017. Hay nói cách khác, nhóc Hiroto là đứa bé được sinh ra trong khoảng thời gian gia đình Katabuchi sống trong ngôi nhà ở Saitama. Trước khi nhóc Hiroto ra đời, chỉ có 3 người sống trong ngôi nhà ở Saitama: chồng, vợ và đứa trẻ bí ẩn, tạm gọi là bé A đi. Hai vợ chồng giam bé A trong phòng trẻ em trên tầng 2. Xong, đến một ngày nọ, biến cố đã xảy đến với gia đình: sự ra đời của nhóc Hiroto. Phải chăng căn phòng hình tam giác này vốn được xây riêng cho nhóc Hiroto? Tác giả: Ơ, ý bác là đó là phòng trẻ em ư? Bác Kurihara: Đúng vậy, tuy hơi chật một chút nhưng cỡ như cũi em bé thì đặt vô tư, đúng không? Có cửa sổ lớn này, hướng nắng cũng đẹp này. Tác giả: Thế nhưng loại người đang tâm lợi dụng đứa con cả để giết người, liệu có cất công xây hẳn một phòng riêng cho đứa con thứ không? Bác Kurihara, vấn đề là chỗ đó. Theo lời hàng xóm, hai vợ chồng thương yêu nhóc Hiroto hết mực, còn thường xuyên dẫn ra ngoài chơi. Cách đối xử quá khác biệt so với bé A. Như vậy có thể suy ra, có khả năng bé A không phải là con ruột của họ. Nhắc mới nhớ, trước đây, cháu Bảo chủ trước sống trong ngôi nhà ở Tokyo là gia đình ba người nhỉ? Chuyện đó cháu nghe từ ai? Tác giả: từ anh Yagioka. Hình như công ty bất động sản nói với anh ấy như vậy. Bác Kurihara: tức là nhà Katabuchi đã nói dối công ty bất động sản. Bởi vì trên thực tế là có tới 4 người lận. Tuy nhiên, lời nói dối sẽ bị lật tẩy dễ dàng nếu họ xuất trình phiếu đăng ký cư trú vào thời điểm lập hợp đồng. Lý do mà họ vẫn không bị lật tẩy là vì tên của bé A không được ghi trong phiếu đăng ký cư trú của gia đình Katabuchi. Một đứa bé không có hộ khẩu. Có khi nó là đứa trẻ bị bán đi chưa biết chừng. Tác giả: buôn người ấy ạ. Bác Kurihara: ừ, dù sao đi chăng nữa, hai vợ chồng đó hoàn toàn không có chút tình cảm gì với bé A. Tuy nhiên, loại người như vậy cũng biết thương con mình. Họ dành toàn bộ tình yêu thương vô bờ bến cho con ruột là nhóc Hiroto. Sự hai mặt đáng sợ. Quả thật, thương con mình hơn con người ta là chuyện đương nhiên. Song, tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được phần nhân tính ở hai vợ chồng nhà Katabuchi. Bác Kurihara: và sau đây là tưởng tượng của bác. Hai vợ chồng đau đầu, không biết nên nuôi dạy nhóc Hiroto ở đâu. Việc giết người diễn ra thường xuyên như cơm bữa trong nhà. Họ không muốn đứa con mình yêu thương hết mực lại phải lớn lên ở một môi trường như thế. Nếu được, họ muốn nuôi dưỡng nó trong một ngôi nhà khác. Nhưng đó là chuyện không thể. Trong tình thế đó, căn phòng hình tam giác được xây nên như một sự thỏa hiệp tối thiểu. Nếu nhìn trên sơ đồ, chỉ có mỗi căn phòng đó là trông như nhô ra khỏi ngôi nhà. Căn phòng duy nhất không thuộc về ngôi nhà đoạt mạng u ám, đó là nơi tràn ngập ánh mặt trời. Nhóc Hiroto đã được nuôi nấng trong sự bình yên tại căn phòng này. Tác giả: ấy thế mà, ở mặt khác, hai vợ chồng đó giam cầm và ép bé A giết người. Nếu một lòng cầu mong hạnh phúc cho nhóc Hiroto, thì đáng lẽ ra họ phải dừng việc giết người lại thay vì xây phòng. Bác Kurihara: biết đâu họ không thể dừng lại, dù bản thân rất muốn thì sao? Tác giả: hả? Bác Kurihara: lúc trước bác đã có suy nghĩ thế này. Liệu cặp vợ chồng này có thực hiện việc giết người theo ý chí của họ không? Cũng có khả năng khác, ví dụ như họ bị đe dọa hoặc làm theo chỉ thị của ai đó. Tác giả: ý bác là có kẻ chủ mưu nữa ư? Bác Kurihara: đúng. Nếu là thế thật thì cuộc sống của họ như địa ngục vậy, lúc nào cũng tràn ngập sợ hãi và cảm giác tội lỗi. Trong khoảng thời gian đó, sự ra đời của nhóc Hiroto là hy vọng duy nhất của họ. Nhóc Hiroto lớn lên trong hạnh phúc khiến họ cảm thấy như bản thân mình được cứu rỗi. Có khi nào là vậy chăng? Tác giả: họ phó thác cả cuộc đời của mình vào nhóc Hiroto sao? Bác Kurihara: ừ, nếu nghĩ theo hướng đó cách nhìn của cháu về gia đình này sẽ khác đi rất nhiều. Đoạn, bác Kurihara kéo bản sơ đồ mặt bằng ngôi nhà ở Tokyo ra giữa bàn. Bác Kurihara, năm 2018, vì lý do nào đó, cả nhà đã chuyển tới Tokyo. Nhân dịp đó, họ xây cất một ngôi nhà mới. Bác đã hiểu sai về ngôi nhà này. Đây là ngôi nhà được hai vợ chồng thiết kế chu đáo nhằm thực hiện song song hai nhiệm vụ giết người và chăm con. Hai vương diện. Bác Kurihara, ngôi nhà này có hai phương diện, gọi là ánh sáng và bóng tối, có lẽ cũng không sai đâu. Ánh sáng là những căn phòng nhiều cửa sổ, cho dù bị bên ngoài nhìn thấy cũng không có gì đáng ngại, ví dụ như phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ. Tất cả đều là phòng dành riêng cho nhóc Hiroto. Hai vợ chồng vừa diễn vở kịch gia đình lý tưởng, vừa chăm sóc nhóc Hiroto. Xong, ngược lại, trong ngôi nhà này còn tồn tại cả một mặt bóng tối. Phòng trẻ em, phòng tắm bồn, khoảng không bí ẩn. Trong căn phòng tối tăm u ám, nơi ánh nắng không chạm đến được, hai vợ chồng buộc bé A thực hiện việc giết người. Và ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối đó chính là hai lớp cửa thông từ phòng ngủ đến phòng trẻ em. Ban đầu, khi mới nhìn vào sơ đồ mặt bằng này, bác cứ đinh ninh rằng họ bố trí hai lớp cửa để đảm bảo đứa bé không thể trốn ra khỏi phòng trẻ em. Tuy nhiên, phòng trẻ em trong ngôi nhà ở Saitama lại không như thế. Bác đã rất lấy làm lạ. Thế nhưng, giờ đây bác đã hiểu lý do đó. Hai lớp cửa này là sự sắp đặt để bé A không thể gặp nhóc Hiroto. Ví dụ nhé, khi họ vào phòng trẻ em để đưa cơm cho bé A, nếu chỉ có một lớp cửa, bé A có thể nhìn thấy nhóc Hiro. Nhưng nếu là hai lớp cửa thì họ không phải lo đến việc đó. Tác giả, bé A không biết đến sự tồn tại của nhóc Hiro sao? Bác Kurihara, sống chung dưới một mái nhà thì kiểu gì cũng nghe thấy tiếng, nên bác không nghĩ là thằng bé không nhận ra gì đâu. Chỉ là không biết bé A sẽ có cảm xúc ra sao nếu thật sự nhìn thấy mặt nhóc Hiroto. Lỡ đâu thằng bé sinh lòng đố kỵ với nhóc Hiroto vì bé được đối đãi trái ngược hoàn toàn với mình, rồi ra tay hãm hại bé thì sao? Cặp vợ chồng đã lo sợ như thế. Có lẽ họ vừa chi phối bé A, nhưng đồng thời cũng vừa khiếp sợ thằng bé. Tác giả, bác nói có lý. Bác Kurihara, tiếp đến, bí ẩn về chiếc giường đôi cũng được sáng tỏ. Trong ngôi nhà ở Saitama, đôi vợ chồng ngủ riêng trên hai chiếc giường đơn. Nhưng ở Tokyo thì lại là một chiếc giường đôi. Vì sao có sự khác biệt này? Nói thẳng đến kết luận, chiếc giường đôi này không phải giường dành cho vợ chồng. Tác giả, cái gì cơ? Bác Kurihara, bác cho rằng người mẹ và nhóc Hiroto ngủ trên chiếc giường này. Nếu đặt giường ở vị trí này thì có thể vừa chăm sóc nhóc Hiroto vừa giám sát phòng trẻ em. Lỡ như trong tình huống xấu nhất là bé A tẩu thoát khỏi phòng thì người mẹ vẫn bảo vệ nhóc Hiroto được. Từ phòng ngủ có thể nhìn thấy toàn bộ phòng thay đồ hay là phòng kiểu Tây, là nhằm mục đích giúp người mẹ canh chừng phòng ngủ khi đang ở phòng thay đồ. Tác giả, thế thì người bố làm gì? Bác Kurihara, có thể là canh chừng cho cả ngôi nhà. phòng ngủ dưới tầng 1. Bác đã tưởng chỗ này là để dành cho khách đến chơi, nhưng có khi nào đây là phòng ngủ thường ngày của người bố không? Họ giết người như cơm bữa, ngược lại, mạng sống của họ cũng có nguy cơ bị nhắm đến. Để bảo vệ vợ con khỏi nguy hiểm, bác nghĩ người bố đã gánh vác trách nhiệm làm người gác cổng thành. Tác giả: tức là bé A luôn bị nhốt trong phòng. Nếu vậy thì bóng dáng đứa trẻ mà người hàng xóm nhìn thấy là sao? Bác Kurihara: có lẽ ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì đó. Ít nhất thì đó là sự cố mà cặp vợ chồng kia không hề mong muốn. Nhắc đến mới nhớ, người chồng nhà hàng xóm bảo là nhìn thấy đứa bé trước cửa sổ phòng ngủ, phải không? Tác giả: vâng ạ. Bác Kurihara: kế bên cửa sổ là giường ngủ. Nếu như sơ đồ này là đúng thì không thể có chuyện đứng trước cửa sổ được. Thực tế là lúc đó bé A đang ngồi trên giường. Vì ông hàng xóm không biết căn phòng này có giường nên khi nhìn thấy cảnh đó đã lầm tưởng là đang đứng trước cửa sổ. Rốt cuộc khi đó bé A đang làm gì trên chiếc giường mà mẹ và nhóc Hiroto thường ngủ nhỉ? Tác giả: không lẽ là hãm hại hai người họ? Bác Kurihara: bác chịu. Nhưng gia đình họ đã rời đi ngay sau đó. Khả năng cao là có liên quan đến sự việc xảy ra vào tối hôm ấy. Bí mật. Bác Kurihara: à, quên mất, giờ giấc thế nào rồi cháu? Lát nữa cháu có hẹn mà nhỉ? Tác giả: vâng, cháu có hẹn gặp Miyae lúc 3 giờ. Bác Kurihara: Miyae à? Thật ra bác đã nghiên cứu đủ thứ về vụ án của Miyae Kyoichi cả tuần nay rồi. Bác Kurihara nhặt một cuốn sổ dưới sàn lên, đoạn lật trang soàn soạt. Bác Kurihara: bác đã xem tất tần tật các bài báo và tin tức lúc bấy giờ. Thông tin được đăng tải rất nhiều. Trong số đó có một chuyện khiến bác phải lưu ý. Miyae Kyoichi không có vợ. Tác giả: hả? Bác Kurihara: cháu đọc bài báo này đi. Bên trong cuốn sổ mà bác đưa là tổng hợp những mẩu tin tức liên quan đến vụ án. Một trong số đó có lẽ là mẩu tin đăng trên báo địa phương, được viết như sau: nạn nhân Miyae Kyoichi chưa lập gia đình. Tác giả: nhưng Miyae đã nói là chồng tôi cơ mà. Bác Kurihara: có lẽ họ sống chung, chưa có hôn thú, hoặc chỉ đang ở mức độ hứa hôn. Tuy nhiên, cháu đừng quá tin người mà không hề đề phòng gì nhé. Tôi rời khỏi căn hộ lúc 1 giờ rưỡi, sau khi bác Kurihara tiễn tôi đi cùng lời dặn dò: có gì thì gọi cho bác nhé. Tôi bắt đầu rảo bước đến nhà ga. Mồ hôi lăn trên trán, nhưng không phải do trời nóng. Trong đầu tôi là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Người mà tôi sắp sửa gặp mặt, nhân vật tự xưng là Miyae Yuki, rốt cuộc là ai? Tại sao lại tiếp cận tôi? Có liên quan gì đến ngôi nhà đó? Và chuyện muốn trình bày mà cô ấy nhắc đến trong email là gì? Tôi đến nhà ga vừa kịp lúc chuyến tàu tốc hành cũng chờ tới. Cứ đi gặp cô ấy như thế này, liệu có ổn không đây? Vào lúc 2 giờ 45 phút chiều, tôi đến quán cà phê đã hẹn, trong khi suy nghĩ hẳn còn rất mông lung. Trống ngực đập dồn dập. Thú thật là tôi rất lo. Bây giờ vẫn có thể quay lại, nhưng nếu vậy thì sẽ mãi mãi không bao giờ biết được chân tướng. Tôi hạ quyết tâm, rồi mở cửa bước vào quán. Tôi nhìn quanh một lượt, cô ấy đang ngồi ở trong góc. Khi nhận ra tôi, cô ấy đứng dậy, gật đầu chào. Tôi hồi hộp ngồi vào bàn. Sau màn hỏi thăm đơn giản, trước tiên tôi thuật lại những suy luận của bác Kirihara, chứ chưa dám đả động gì tới chuyện kia. Tôi vừa nói về hai đứa bé, việc hai vợ chồng cưng chiều nhóc Hiroto, ý nghĩa thật sự của sơ đồ mặt bằng, vừa quan sát thái độ của cô gái. Ban đầu, cô vừa lắng nghe, vừa gật gù hưởng ứng. Nhưng càng về sau, tôi cảm thấy gương mặt cô từ từ đanh lại. Đến đoạn cả gia đình đột ngột dọn đi, cô cất lời xin lỗi rồi rời khỏi ghế như muốn chạy trốn. Thật lạ lùng, ngay từ lần gặp mặt trước, tôi đã luôn có cảm giác mơ hồ như thế. Cảm xúc mà Miyae dành cho gia đình kia không phải là sự phẫn nộ đối với kẻ thủ ác. Tôi muốn họ nói ra sự thật. Lời cô thốt ra trước lúc chia tay hôm ấy cũng khiến tôi cảm thấy kỳ quặc. Một lát sau, cô gái quay lại. Dù đã lấy lại bình tĩnh, nhưng vành mắt cô vẫn còn ửng đỏ. Cô đã bật khóc ư? Tác giả: cô không sao chứ? Miyae: xin lỗi anh. Tác giả: tôi hỏi chuyện này thật không phải, nhưng cô và Miyae Kyoichi có mối quan hệ như thế nào vậy? Vừa nãy tôi có đọc một bài báo liên quan tới vụ án, trong đó ghi là nạn nhân Miyae Kyoichi chưa lập gia đình. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cô khẽ thở dài như đã quyết định buông xuôi. Miyae, anh đã biết rồi nhỉ? Tôi thành thật xin lỗi vì đã lừa dối anh. Tác giả: vậy quả nhiên là... Miyae: vâng, Miyae Kyoichi không phải là chồng tôi. Tên thật của tôi là Katabuchi Yuki. Tôi là em gái của Katabuchi Ayano, người đã sống trong căn nhà đó. Chị em, tôi vẫn chưa thể nhận thức được tình hình. Cô gái trước mắt tôi là em gái của người sống trong ngôi nhà đó. Chuyện hơi dài một chút. Cô rào trước rồi bắt đầu kể lại đầu đôi sự việc. Tôi sinh năm 1995 tại tỉnh Saitama. Bố tôi là nhân viên văn phòng, mẹ là nhân viên bán thời gian. Mặc dù không phải là có của ăn của để gì nhiều, nhưng chúng tôi vẫn là một gia đình tương đối may mắn vì có cuộc sống thoải mái. Tôi có một người chị lớn hơn 2 tuổi. Chị ấy tên là Ayano, một người chị hiền lành, xinh đẹp mà tôi luôn tự hào. Chị cưng chiều tôi hết mực và tôi cũng thương chị rất nhiều. Nhưng vào mùa hè năm tôi lên 10 tuổi, chị đột nhiên biến mất. Sáng hôm đó tôi tỉnh dậy, người chị đáng lẽ đang ngủ bên cạnh tôi lại chẳng thấy đâu. Không chỉ có vậy, tất cả những thứ liên quan đến chị như giường, gối, quần áo đều không cánh mà bay. Tôi hoảng hốt hỏi mẹ thì bà chỉ nói: từ hôm nay, chị con đã không còn là con gái nhà này nữa rồi, và không cho tôi biết thêm bất cứ điều gì. Tôi không khỏi cảm thấy lạ lùng. Tự nhiên trở thành con gái nhà khác ư? Ngay cả một đứa con nít cũng biết đó là chuyện phi lý, không đời nào xảy ra được. Thế nhưng mỗi lần tôi nhắc đến chị, cả bố lẫn mẹ đều tỏ ra khó chịu. Hơn nữa, lúc bấy giờ tôi cũng không có đủ khả năng và kiến thức để tìm ra tung tích của chị. Tôi chỉ đành chấp nhận. Mặc dù vậy, không ngày nào là tôi không nghĩ về chị. Mỗi khi đêm đến, tôi lại khóc trên giường vì cô đơn. Nếu mình cứ chờ mãi, rồi một ngày nào đó chị sẽ quay về. Tôi cố gắng nuôi niềm hy vọng đó làm chỗ dựa tinh thần và tiếp tục sống. Nhưng rồi cũng tới lúc tôi không thể thốt ra những lời vô tư được nữa. Sau khi chị biến mất, gia đình tôi bắt đầu đổ vỡ. Bố đột nhiên bỏ việc, nhốt mình trong phòng và uống rượu suốt ngày. Năm 2007, ông gặp tai nạn do lái xe trong lúc say xỉn và qua đời. Sau đó, mẹ tôi tái hôn với một người đàn ông tên là Kiyosugu. Ông ta là một người cực kỳ độc đoán nên tôi không tài nào ưa nổi. Đang độ tuổi nổi loạn, tôi có phần lỗi khi luôn tỏ ra chống đối trong mọi chuyện. Nhưng dần dần, ngay cả mối quan hệ giữa mẹ con cũng trở nên xấu đi. Tôi bỏ nhà ra đi ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3. Sau đó, tôi xin được chân chạy việc vặt cho các đàn anh đàn chị tại một công ty trong tỉnh. Tôi thuê một căn hộ gần đó và bắt đầu cuộc sống độc lập. Qua độ tuổi 20, khi cuộc sống trở nên ổn định, tôi dần ít nhớ về gia đình hơn. Hoặc nói là cố gắng không nhớ tới thì đúng hơn. Đối với tôi, nơi đó có quá nhiều ký ức tồi tệ. Ấy thế nhưng, tháng 10 năm 2016, tôi bất ngờ nhận được một lá thư. Là từ chị tôi. Chị đã bật vô âm tín trong khoảng thời gian rất dài, nên tôi thật sự rất bất ngờ. Chắc hẳn mẹ đã kể cho chị hay, chứ chắc chắn chị không biết nơi tôi sống. Nét chữ thân thương trong thư viết nào là chị buồn lắm, lúc nào cũng muốn gặp em. Nào là Yuki, em có khỏe không? Chị lo cho em quá. Hay chị mong mình có thể gặp nhau vào một lúc nào đó. Dù sao, tôi cũng cảm thấy mừng vì chị vẫn bình an. Tôi định viết thư hồi âm ngay sau đó, nhưng vì không có địa chỉ người gửi, nên tôi quyết định gọi đến số điện thoại chị ghi trong thư. Giọng chị qua điện thoại nghe chững chạc hơn xưa, song chất giọng nghe như nghẹt mũi cùng âm điệu nhẹ nhàng thì chẳng thay đổi tí nào. Cuối cùng, vì quá vui mừng nên ngày hôm ấy chúng tôi đã say sưa nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Tôi được biết chị mới kết hôn trước đó không lâu và hiện đang sống ở Saitama. Anh rể tên là Keita. Nghe nói anh đã chọn theo họ Katabuchi bên nhà gái và cưới chị. Thế nên chị vẫn giữ nguyên cái tên Katabuchi Ayano dù đã xuất giá. Chị bảo bây giờ thì hơi khó vì một số lý do không tiện nói, nhưng chị vẫn muốn mời tôi tới nhà chơi vào một dịp khác. Ngoài ra, chúng tôi còn nói về nhiều thứ khác như chuyện hồi nhỏ, bạn bè hay sở thích gần đây. Duy chỉ có chuyện kia, chuyện chị đột nhiên biến mất vào hôm ấy. Dù tôi gặng hỏi bao lần, chị cũng nhất quyết không chịu nói. Vậy nên, đến cuối cùng, tôi vẫn không biết từ đó tới giờ chị đã ở đâu hay làm gì. Sau bữa ấy, tôi bắt đầu liên lạc với chị thường xuyên hơn. Thật lòng, tôi muốn gặp mặt để nói chuyện trực tiếp, nhưng ngại vì chị đã có gia đình. Hơn nữa, dường như chị cũng có nỗi khổ gì đó không thể nói với tôi. Nhưng dẫu sao, so với quãng thời gian bật vô âm tín kia, thì thế này đã là quá hạnh phúc rồi. Nhưng rồi, một ngày nọ, khi bất ngờ nhận được tin báo chị mới sinh em bé, tôi cảm thấy hai chị em mới xa cách làm sao. Bởi tôi chẳng hề hay biết gì về chuyện chị có thai. Có lẽ do bận rộn chăm con, liên lạc giữa chúng tôi bị đứt đoạn trong một khoảng thời gian dài sau đó. Dù lòng thấy buồn, nhưng chỉ cần chị đang sống hạnh phúc thì tôi cũng mãn nguyện. Bẵng đi một thời gian, vào tháng 5 năm nay, tôi lại nhận được liên lạc từ chị. Khi đó tôi mới hay tin gia đình chị đã chuyển tới Tokyo. Đáng kinh ngạc hơn, chị mời tôi đến thăm nơi ở mới. Gặp lại sau 13 năm, hình bóng ngày xưa vẫn còn đó, nhưng giờ chị đã trở thành một người mẹ xinh đẹp. Chồng chị, anh Keita, có vẻ là một người cực kỳ tốt tính. Còn nhóc Hiroto thì giống chị như đúc, đáng yêu vô cùng. Trong mắt tôi, đó là một gia đình lý tưởng. Tuy nhiên, bây giờ ngẫm lại mới thấy vài điểm đáng ngờ. Tôi được dặn là cầu thang đang sửa chữa nên không lên tầng 2 được đâu. Nhà mới xây mà đã sửa chữa ư? Tôi rất lấy làm lạ. Và còn nên nói sao nhỉ? Tôi có cảm giác hai anh chị luôn căng thẳng như đang sợ hãi thứ gì đó. Đến giờ tôi vẫn hối hận vì đã ngó lơ những cảm giác khó chịu, mơ hồ vào thời điểm đó. 2 tháng sau lần ghé thăm căn nhà ở Tokyo, tôi lại mất liên lạc với chị. Tôi gọi biết bao nhiêu cuộc cũng không có ai nghe máy. Tin nhắn trên LINE cứ mãi ở trạng thái chưa đọc. Lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra, tôi mới đến ngôi nhà ở Tokyo xem thử. Căn nhà trống trơn. Tôi hỏi thăm một nhà hàng xóm gần đó thì họ cho tôi hay là gia đình chị đã đột ngột chuyển đi từ mấy tuần trước. Hay chị đang gặp vấn đề nghiêm trọng gì đó? Trực giác tôi mách bảo như thế. Ngẫm lại thì hành động của chị luôn đáng ngờ. Không chịu gặp mặt dù sống gần nhau, liên lạc thường xuyên bị gián đoạn, thay đổi chỗ ở đột ngột. Có chuyện gì đó đang xảy ra với chị. Lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Đầu tiên, tôi tìm đến người mẹ mà tôi đã cắt đứt quan hệ từ lâu. Tôi nghĩ có lẽ là bà biết tung tích của chị. Ấy vậy mà bà cương quyết không nói gì với tôi. Tôi báo cảnh sát nhưng bị từ chối thẳng thừng vì họ không xem việc chuyển nhà còn con là một vụ án. Ngay cả công ty bất động sản cũng nói đó là thông tin cá nhân nên không thể tiết lộ gì cho tôi. Vì vậy, tia hy vọng cuối cùng chỉ còn mỗi ngôi nhà ở Saitama mà chị từng sống. Có khi nào gia đình chị quay về đó ở không? Thật lòng thì tôi cũng nghĩ khả năng đó rất thấp, nhưng tôi chẳng còn bất cứ ý tưởng nào khác. Tôi quyết định tìm kiếm ngôi nhà đó dựa vào manh mối là bức thư đầu tiên chị gửi đến. Dù không đề địa chỉ, nhưng dấu bưu điện đóng trên đó có tên của bưu cục, tức là ngôi nhà ở khu vực gần đó. Và lần gặp cuối cùng, chị đã từng nói anh chị đang bán căn nhà trước. Khi tôi tìm hiểu, bất động sản đang được giao bán tại khu vực đó trong thời điểm gần nhất chỉ có một căn duy nhất. Tôi tra địa chỉ rồi vội vàng đến đó, nhưng nơi ấy đã trở thành bãi đất trống. Trong khi đang rơi vào bế tắc vì không còn manh mối nào trong tay, tôi tình cờ đọc được bài viết của anh. Ngay khi nhìn vào bản sơ đồ mặt bằng, tôi tưởng như tim mình ngừng đập. Đó chắc chắn là nhà của chị tôi. Dòng chữ phần bàn tay trái của thi thể vẫn chưa được tìm thấy, khiến tôi nhớ ra mình đã từng nghe qua tin tức tương tự ở đâu đó, là vụ án của Miyae Kyoichi. Dù chỉ mới đọc qua một lần trên trang báo mạng, nhưng chi tiết bị chặt đứt bàn tay trái làm tôi thấy hơi ghê sợ nên rất có ấn tượng. Sau khi tìm hiểu và phát hiện ra nhà của Miyae ở gần nhà chị, tôi có dự cảm không lành. Lỡ như những gì trong bài viết đó là thật thì sao? Nếu nhờ người đăng bài xem giúp sơ đồ mặt bằng căn nhà ở Saitama, biết đâu sẽ tìm hiểu được gì đó chăng? Nghĩ vậy nên tôi mới quyết định liên lạc với anh. Thế nhưng nếu giới thiệu mình là em gái của chủ nhà, tôi sợ anh sẽ đề phòng mà không chịu gặp mặt. Trái lại, nếu vờ làm người qua đường vô can thì cũng sẽ khiến anh tưởng là trò chơi khăm mất. Vì vậy, tôi mới quyết định tự xưng mình là vợ của Miyae Kyoichi. Tôi biết việc mình làm là vô cùng thất lễ, thành thật xin lỗi anh. Giọng run run, cô gái liên tục xin lỗi. Tác giả: xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ, cô Katabuchi. Chính tôi đây mới phải xem lại mình vì đã đăng bài viết như vậy chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ của bản thân. Nếu có thể giúp được gì cho cô, tôi rất sẵn lòng hợp tác. Katabuchi: cảm ơn anh. Điểm báo. Tác giả: sau khi nghe câu chuyện mà cô vừa kể, tôi có cảm giác việc chị cô mất tích hồi nhỏ là nguồn cơn của tất cả mọi thứ. Trẻ em biến mất thì có khả năng là bị bắt cóc hoặc bỏ nhà đi bụi. Nhưng việc bố mẹ cô mặc nhiên chấp nhận thì lại không được bình thường lắm nhỉ. Katabuchi: tôi cũng thấy vậy. Tác giả: trước khi chị cô biến mất, trong nhà có biến cố hay dấu hiệu gì không? Không khí trong nhà trở nên kỳ quái chẳng hạn. Katabuchi: nhắc tới chuyện đó thì tôi không biết có liên quan gì hay không, nhưng một tuần trước đó cả nhà tôi đã đến nhà ông nội ngủ lại. Lần đó hơi... Tác giả: có chuyện gì xảy ra sao? Katabuchi: vâng, không giấu gì anh, em họ tôi gặp tai nạn và qua đời. Nhưng sự việc đó tôi nghĩ sao cũng thấy không tự nhiên. Nói đúng hơn thì đúng lúc đó một nhân viên đến dọn ly rỗng trên bàn nên Katabuchi ngưng lời kể. Điện thoại trong túi tôi rung lên, liếc mắt nhìn thì hóa ra là tin nhắn từ bác Kirihara. Vẫn bình an vô sự chứ? Khi nào xong thì nhớ kể bác nghe đấy nhé. Tôi nảy ra một ý. Tác giả: nếu được thì bây giờ cô có muốn gặp bác Kurihara không? Nếu kể cho bác ấy nghe chuyện này, có khi bác ấy sẽ giúp chúng ta tìm ra manh mối chưa biết chừng. Katabuchi: vậy cũng được ạ. Nếu bác ấy không phiền thì tôi rất sẵn lòng. Tôi bước ra khỏi quán rồi gọi điện thoại cho bác Kirihara trình bày ý định của mình. Bác vui vẻ đồng ý, nhưng lại chỉ định một nơi gặp khác với lý do phòng bác bừa bộn thế này thì sao mà mời phụ nữ đến chơi được. Hai chúng tôi lên đường đến nơi hẹn. Văn phòng cho thuê. Địa điểm gặp mặt là một tòa nhà trước ga Shimokitazawa. Trên biển hiệu đề dòng chữ vẫn còn văn phòng cho thuê. Vài phút sau khi chúng tôi đến, bác Kurihara xuất hiện với bộ dạng chỉn chu hơn ngày thường. Ba chúng tôi chào nhau. Dường như bác Kurihara hơi cảnh giác với Katabuchi. Bác ấy vẫn chưa biết lý do cô ấy nói dối, vậy nên lo lắng là điều tất nhiên. Có lẽ Chính vì thế mà bác tránh tiếp khách ở nhà chăng? Sau khi hoàn thành thủ tục ở quầy thông tin, chúng tôi được hướng dẫn lên phòng họp cho thuê ở tầng 4. Cả ba ngồi quanh một chiếc bàn. Trước tiên, tôi phải thuật lại cho bác tất cả những tình tiết ban nãy. Tôi tóm lược những ý chính, còn Katabuchi thì bổ sung chi tiết. Bác Kurihara vừa lắng nghe vừa ghi chú. 2006, em họ gặp tai nạn ở nhà ông bà nội, chết, chị gái mất tích. 2007, bố tự gây ra tai nạn, chết, mẹ tái hôn. 2014, Yuki ra ở riêng. 2016, nhận được thư của chị. 2017, chị sinh nhóc Hiroto. 2018, gia đình chị dọn tới Tokyo. 2019, Yuki đến thăm nhà chị. Cả nhà chị mất tích. Bác Kurihara, thì ra chuyện là như vậy. Katabuchi, xin lỗi vì đã lừa dối mọi người. Bác Kurihara, có gì đâu nào. Nhưng mà thế này thì bác yên tâm rồi. Không phải là cô Miyae mà là cô Katabuchi nhỉ? Katabuchi, dạ vâng. Bác Kurihara, được rồi, cháu hãy kể cho bác nghe có được không? Chuyện về tai nạn xảy ra tại nhà ông nội cháu ấy. Katabuchi, vâng. Còn tiếp ở phần sau.